Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 696, Bạo lôi bí cảnh. Gocchuyenaudio.com. Người đăng, Đa Kero, các ngươi biết ta? Chấm, Diệp Vô Trần hỏi. Trong đó một cái mục gia đệ tử cười nói. Nghe nói ngươi đoạt được vạn đảo đại tái thứ nhất, mà lại trong vòng mấy năm, liền từ chân thần sơ kỳ đột phá đến chủ thần sơ kỳ. Nói đến đây, mấy vị mục gia đệ tử đều là một mặt sùng bái mà nhìn xem Diệp Vô Trần. Mà lại, nghe nói ngươi muốn một chiêu đánh bại chúng ta mục gia công chúa. Diệp Vô Trần khẽ giật mình. Mình tại trên phi thuyền. Là đã nói như vậy. Làm sao hiện tại những này mục gia đệ tử đều biết rồi. Là trên phi thuyền những cái kia mục gia đệ tử nghe được mình. Cho nên truyền ra ngoài. Nói như vậy, chỉ sợ cái kia mục tiểu oánh cũng biết chính mình nói muốn một chiêu đánh bại nàng. Diệp Vô Trần nghĩ đến cái này. Hãi nhiên, Diệp Vô Trần lại hỏi mấy cái mục gia đệ tử liên quan tới Ngạo Thanh Tuyết cùng Càn Khôn Chúa Tể sự tình về sau. Lúc này mới cùng Ngao Lãng, Nạp Lan Hùng, Lão Đoạn ba người trở về cung điện. Thành như Diệp Vô Trần suy nghĩ. Hắn nói muốn một chiêu đánh bại mục tiểu oánh. Mục tiểu oánh đích thật là biết. Lúc này, mục gia khu vực hạch tâm trong cung điện nào đó. Một vị đang luyện kiếm mỹ nữ tuyệt sắc hai tay huy động. Khống chế kiếm khí tại trong cả viện không ngừng du tẩu. Tại thân thể nàng bốn phía. Kiếm khí khi thì bành trướng mà như biển. Khi thì nhu hòa như gió. Khi thì giết chóc. Khi thì bình thản. Đột nhiên, nàng toàn thân bốc cháy lên hừng hực thần diễm. Một đầu phượng hoàng màu đen phóng lên tận trời. Phượng gáy trời cao, cơ hồ toàn bộ mục gia đều nghe được cái này kinh người tiếng phượng hót. Đột nhiên, mỹ nữ tuyệt sắc ngừng tu luyện. Phượng hoàng màu đen thu hồi thể nội. Kiếm khí tiêu tán, Diệp Vô Trần kia đến rồi. Mục tiểu oánh sau khi dừng lại, hỏi một bên thị nữ. Sắc mặt có chút lạnh, mục tiểu oánh thị nữ cúi đầu. Sáng sớm mục hiện nguyên lão bọn hắn vừa trở về. Đến liền tốt, mục tiểu oánh hừ lạnh nói. Diệp Vô Trần kia hiện tại ở đâu? Ta đi qua tìm hắn. Cái này, tiểu thư, cái này không được tốt a. Vị thị nữ kia trần chờ nói. Hắn là mục giã đại nhân đệ tử. Chúng ta nếu là dạng này lỗ mãng đi qua. Đem hắn đả thương, sợ là không được tốt. Hắn là mục giã đệ tử thì thế nào? Mục tiểu oánh hai mắt sát khí. Hắn cũng dám nói một chiêu đánh bại ta. Nhìn ta không đem hắn đánh cho ngay cả mẹ hắn đều nhận không ra. Một vị khác thị nữ hai mắt nhất chuyển. Nói ra, tiểu thư, cứ như vậy đánh bại hắn. Lợi cho hắn quá rồi. Dù sao qua ít ngày chính là lão tổ tông thọ yến. Đến lúc đó tại lão tổ tông trên thọ yến ngay trước rất nhiều gia tộc cao thủ mặt giáo huấn một chút hắn. Đó mới đã nghiền, mục tiểu oánh ngạc nhiên. Tại lão tổ tông trên thọ yến. Vâng, vị thị nữ kia cười nói. Tốt, vậy đợi đến lão tổ tông trên thọ yến. Ta lại để cho hắn đẹp mắt. Mục tiểu oánh hừ nói. Mà lúc này. Mục Hiện, mục Dã hai người đang cùng mục gia gia chủ mục Thế Thanh nói Diệp Vô Trần sự tình. Diệp Vô Trần này, mấy năm ở giữa, liền từ chân thần sơ kỳ đến chủ thần sơ kỳ. Thật sự là để cho người ta không thể tưởng tượng. Mục Thế Thanh cảm khái nói. Vô Trần nói, là đạt được Hoàng Long bộ tộc chúa tể cấp bậc Hoàng Long Đan. Mấy năm này một mực tại nuốt Hoàng Long Đan tu luyện. Cho nên tốc độ mới nhanh như vậy. Mục Dã nói ra. Mục Thế Thanh lắc đầu. Coi như hắn một mực nuốt chúa tể cấp bậc Hoàng Long Đan tu luyện. Tăng lên tu luyện cũng không có khả năng nhanh như vậy. Mà lại hắn thượng thần hậu kỳ liền có thể giết chết Hắc Nha tổ chức bốn vị chủ thần sơ kỳ cao thủ. Cái này chiến lực làm người ta giật mình. Mục Dã nói ra. Chúng ta cũng suy đoán. Vô Trần có phải hay không là song sinh thần cách? Hắn trong đó một cái thần cách là cấp 10 đỉnh tiêm. mà đổi thành bên ngoài một cái thần cách, có thể là cấp 11 thậm chí cấp 12. Chấm, mấy năm này, ta tra xét một chút vô trần bốn người lai lịch, bốn người bọn họ, hẳn là phi thăng giả. Hiện tại dị tộc gian tế chui vào các tông các phái, học trộm các tông các phái công pháp, thậm chí giành các tông các phái trưởng giáo chi vị. Cho nên, hắn không thể không phòng. Phi thăng giả, vậy liền khó trách, Mục Thế Thanh nói ra. Bất quá, chỉ cần không phải dị tộc là được. Tiếp theo giọng nói vừa truyền, nói ra, lần này lão tổ tông thọ yến, chỉ sợ dị tộc sẽ xảy ra sự tình. Phải cẩn thận, dị tộc, Mục Dã giật mình, đại bá là chỉ Quang Man tộc, Mục Thế Thanh hai mắt lạnh lẽo. Còn có Mị tộc, Ma Nhãn tộc, Lục Bồ tộc, ngoại trừ cái này tứ tộc bên ngoài, chỉ sợ còn có dị tộc khác. Mục Hiện, Mục Dã hai người giật nảy cả mình. Quang Man tộc, Mị tộc, Ma Nhãn tộc, Lục Bồ tộc, không có chỗ nào mà không phải là dị tộc cường đại chi tộc. Nếu là tứ đại dị tộc liên hợp, tại trên thọ yến sinh sự, chỉ sợ Mục gia còn lớn hơn náo động. Chúng ta Mục gia cũng không có đắc tội Quang Man tộc, Ma Nhãn tộc cùng Lục Bồ tộc. Tứ tộc vì sao muốn làm như vậy? Mục Hiện nhướng mày, Mục Thế Thanh hai mắt thâm thúy. Tứ tộc phía sau, chỉ sợ là Xích Bách tại thao túng. Đại bá nói là, Xích Bách muốn đối với chúng ta Mục gia ra tay. Mục Dã kinh hãi, Mục gia mặc dù thế lực, nhưng là, còn xa không cách nào chống lại Xích Bách cái này thần giới chi chủ. Nếu là Xích Bách muốn đối với Mục gia ra tay, cái kia Mục gia liền nguy hiểm. Mục Thế Thanh trầm ngâm nói, mấy năm trước, Tào Phong từng tới bái kiến lão tổ tông chúng ta. Ý là, chỉ cần chúng ta Mục gia đầu nhập Xích Bách, chúng ta Mục gia chính là Trung Châu chi chủ. Bất quá, lão tổ tông chúng ta cự tuyệt. Nói đến đây, Mục Thế Thanh hai mắt tinh mang. Trung Châu chi địa, chỗ thần giới đầu mối then chốt. Chúng ta không đầu nhập, Xích Bách khẳng định sẽ đối với chúng ta ra tay. Nhưng Xích Bách cũng biết, lão tổ tông chúng ta cùng Càn Khôn chúa tể, Quang Hà chúa tể giao tình rất tốt. Hắn nên cũng không dám đối với chúng ta Mục gia xuất binh. Chỉ là thao túng dị tộc đến chèn ép chúng ta Mục gia, sau đó từ từ ngầm chiếm chúng ta Mục gia thế lực, để cho chúng ta Mục gia từng bước diệt vong. Mục Hiện một mặt lo lắng. Đại ca, vậy chúng ta rút khỏi Trung Châu, đem Trung Châu tặng cho Xích Bách là được. Mục Thế Thanh lắc đầu. Xích Bách người này, tâm ngoan thủ lạt, luôn luôn là chảm thảo trừ căn. Coi như chúng ta rút khỏi Trung Châu, hắn làm phòng chúng ta sau đó báo thù, cũng giống vậy sẽ tiêu diệt chúng ta Mục gia. Lần này, lão tổ tông chúng ta cũng là nghĩ mượn nhờ thọ yến, cùng Càn Khôn chúa tể, Quang Hà chúa tể thương nghị liên minh sự tình. Cho nên, Mục Dã từ Tổng Điện trở về, thần sắc lộ ra lo lắng. Diệp Vô Trần gặp Mục Dã thần sắc, hỏi, sư phụ, xảy ra chuyện gì? Mục Dã há miệng muốn nói, cuối cùng lắc đầu, không có việc gì, dù sao Mục gia sự tình, Diệp Vô Trần hiện tại cũng không giúp được một tay. Mà lại nói, để Diệp Vô Trần phân tâm, Mục Dã nói ra, đại bá ta nói, ngày mai, để cho ngươi tiến bạo lôi bí cảnh không gian tu luyện. Bạo lôi bí cảnh không gian, Diệp Vô Trần trong lòng hơi động. Mục Dã cười nói, không sai, cái này bạo lôi bí cảnh không gian, nhưng so sánh cái kia Kim La bí cảnh không gian tốt hơn nhiều lần. Bên trong có vạn lôi chi nguyên. Phụ thân ta năm đó chính là ở bên trong đột phá chúa tể cảnh. Liền xem như ta, cũng không có tư cách đi vào tu luyện. Hay là lão tổ tông nghe ngươi sự tình về sau, tự mình mở miệng, để đại bá an bài ngươi tiến bạo lôi bí cảnh không gian tu luyện. Diệp Vô Trần nói, vậy ta cùng Mục Tiểu Oánh tỉ thí. Mục Dã khoát tay cười nói, chờ ngươi sau 3 tháng từ bạo lôi bí cảnh không gian đi ra lại nói. Sau 3 tháng, Người nếu có thể đột phá đến chủ thần trung kỳ, lão tổ tông muốn gặp ngươi. Cách chương.